Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, Man Thú. Cái này nhạc đệm, khiến cho người cảm thấy tuyệt không khoái trá. Nghệ Hoành bên này thủ hạ, cũng bắt đầu bất bình dùm. Đội trưởng cái này không kêu nhu nhược, đây là vì để chúng ta an toàn trở lại. Thế nhưng lời như vậy, vẫn cứ để cho người ta coi thường a, điều này có thể có biện pháp. Bọn họ thực lực tổng hợp, so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều. Đội trưởng chỉ có thể làm như thế. Bọn họ đều tự biết mình. Nếu bọn họ mỗi người đều dũng mãnh không gì sánh được, kia đệ nhất nhất định là bọn họ. Nghe này toái toái niệm niệm thanh âm, Nghệ Hoành giữ yên lặng, không có nói những lời gì. Thật nội tâm hắn nhất định là tức giận. Bị người khác vũ nhục, có thể nào chấn định? Có thể nào thấy được không có việc gì? Khi tất cả mọi người đều cho là cứ như vậy kết thúc lúc, toàn bộ đội trưởng lệnh bài lóe lên, tin tức truyền vào bọn họ trong đầu. Chợt Chiêm Ôn Vĩ cười ha hả, nhìn về bên này qua đây, lần này quân công đệ nhất danh đội ngũ, quân công cũng có thể gấp bội. Quân công quá kém, thấp hơn tiêu chuẩn, liền quân công cũng sẽ không có. Nghệ Hoành đồng dạng là biết tin tức này. Mỗi đội trưởng đều có thể lấy được tin tức này. Tại biết sau khi, sắc mặt biến lên, Nghệ Hoành, các ngươi này tiểu đội có thể chú ý một chút. Nếu dựa theo các ngươi trước đó đấu pháp, lót coi như, liền tiêu chuẩn đều không đạt được. Vậy coi như khôi hài. Hoàng Anh Hằng cười ha hả, châm chọc ý lớn hơn nữa. Thay lời khác mà nói, nếu tiếp tục làm rùa đen rút đầu, làm đâu chắc đấy nói. Bọn họ quân công căn bản không đủ, đến lúc đó hết thảy đều phí công sống, đó mới là bi kịch nhất. Đội trưởng, tiêu chuẩn này là bao nhiêu? Quyền Phong ở bên cạnh dò hỏi. Là chúng ta lúc thường gấp 2 trở lên. Nghệ Hoành sắc mặt u ám, tiêu chuẩn này rất cao điểm, bọn họ trình độ đều thuộc về trong hạ thủy bình, đột nhiên dành cho gấp 2 ở trên độ khó, độ khó chắc chắn đề thăng rất nhiều. Cũng không phải là bọn họ không muốn quân công. Bọn họ đều muốn rất nhiều quân công. Không biết làm thế nào trên thực lực không đủ. Mới có thể lót. Gấp 2 trở lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Mặt mang cười khổ. Này thật đúng là một nan đề. Bọn họ lúc thường đều luy tử luy hoạt. Đều tương đối liều mạng. Lấy được quân công không hề ít. Hôm nay thoáng cái tựu đề thăng tới gấp 2. Cái này độ khó có thể nghĩ. Thoáng cái mọi người tâm cảnh đều trầm xuống. Man thú cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Những man thú này rất khó giết chết sao? Điền Bằng Khôn nghi ngờ nói. Đương nhiên rất khó. Man thú tuy là không có một thân cậy mạnh, nhưng lực lượng cực kỳ khủng bố, tốc độ cũng vậy. Chỉ thô bạo nhất va chạm cũng đủ để đụng chết người. Bên cạnh đồng đội Quyền Phong lộ ra cười khổ. Chưa thấy qua man thú, cũng không biết man thú chân chính sợ hãi. Lợi hại như vậy, chúng ta tu luyện vạn pháp chi lực, đều đối chúng không có hiệu quả gì. Điền Bằng Khôn kinh ngạc nói. Có là có một chút hiệu quả. Đến lúc đó ngươi cũng biết. Quyền Phong lắc đầu. Tất cả ở chỗ này nói không đủ rõ ràng. Tự mình đi thể nghiệm, mới biết được trong khủng bố. Chợt tất cả mọi người nhìn về phía Nghệ Hoành. Muốn nhìn một chút Nghệ Hoành nói như thế nào. Lần này ngọn chuẩn đề thăng gấp 2. Nếu vẫn dựa theo trước đây đấu pháp, như vậy lần này quân công nhất định là không có. Lần này sẽ hơi khó khăn một chút. Chúng ta được hơi liều một cái mới được. Nghệ Hoành chỉ có thể khác quyết định. Trước đây làm đâu chắc đấy biện pháp chính là chia làm nhiều cái tiểu đội. Nhiều người như vậy phối hợp lại, chắc chắn hội an toàn rất nhiều. Hiện tại bọn họ chỉ có thể làm như thế. Bằng không một chút quân công cũng không có. Như vậy tới nơi này vẫn có ý nghĩa gì? Tin tức này chắc chắn cho bọn họ tăng thêm nhiều hơn áp lực cảm giác. Lâm Hiên nhưng thật ra thấy có thể cái gọi là cái này phải xem mới biết được. Hắn chưa từng thấy qua man thú uy lực, cho nên hiện tại còn khó nói. Rất nhanh hiện ra tại mọi người mi mắt, chính là một không gì sánh được thật lớn đại lục. Với hắn trước đó gặp qua đại lục như nhau, hoàn chỉnh một tảng lớn bay lơ lửng ở vậy, căn bản trông không đến phần dưới cùng. Chỉ trận này chinh chiến cũng không biết yêu cầu thanh lý bao lâu mới có thể hoàn toàn dọn dẹp xong những man thú này. Bất quá điều này hiển nhiên không phải vấn đề lớn lao gì. Hơi một tí tu luyện chính là vạn năm suy tính. Thanh lý vùng này xài nghìn năm, vạn niên đều là bình thường sự tình. Tại bọn họ vừa mới rơi xuống từ trên không lúc tới. Giống, một tiếng, đầu tiên là kèm theo gầm lên giận dữ. Sau đó vô số tiếng giống giận đều vang lên. Theo sát mà mọi người thấy vô số đầu thật lớn man thú. Từ đàng xa hướng bên này lao nhanh qua đây. Nhanh, nhanh đều đi ra ngoài cho ta. Dẫn đầu đội trưởng nhanh chóng hô lớn lên. Sau đó dẫn đầu xông hướng mặt ngoài đi ra ngoài. Trong chớp mắt bọn họ đều xông ra. Lâm Hiên tại sau khi ra ngoài, cuối cùng có thể thấy man thú dung mạo ra sao. Những man thú này đủ loại, loại hình gì đều có. Tỉ như cao tới trăm trượng cự mãng, cao tới mấy trăm trượng cự hổ, hoặc là trăm trượng mãng thiên nghiêu. Chúng đều là không đồng loại hình yêu thú, nhưng đều có một thống nhất đặc điểm. Đó chính là đặc biệt khổng lồ. Nhìn trên người bọn họ nổi lên thật dày lân phiến. Cũng biết những man thú này tuyệt đối bền chắc. Căn bản không phải đơn giản có khả năng lay động. Trừ cái đó ra, chúng cũng không có bộc phát ra kinh người gì năng lượng. Cũng không biết cái gì vạn pháp chi lực. Chính là đơn thuần chấn động qua đây. Nhưng tốc độ tương đối nhanh. Thật sự là quá nhanh. Trong chớp mắt sẽ đến bọn họ cách đó không xa. Chỉ chạy cuốn lên khí lãng. Cũng đủ để cuốn lên tất cả. Miểu sát thần tôn. Đây chính là man thú. Quả nhiên đủ cuồng bạo. Lâm Hiên quét mắt một vòng. Chi chít man thú như là điên như nhau. Mắt đỏ hướng bên này thải đạp tới. Thấp nhất cấp bậc đều là thiên đế. Thần đế cấp bậc đồng dạng không ít. Bất quá nhiều nhất vẫn là thiên đế cấp bậc. Rất nhiều tiểu đội xuống sau khi. Kèm theo gầm lên giận dữ ở dưới. Đều liên tục xông lên. Bắt đầu chém giết, chuẩn bị sẵn sàng, bằng vào chúng ta làm mới đầu công kích. Lâm Hiên các ngươi ngay đi theo phía sau, nhìn chúng ta một chút là thế nào kích sát chúng. Nghệ Hoành nhanh chóng rút ra một đem trường đao, đồng dạng là vũ trụ chi bảo. Phi thân liền hướng phía trước thần đế cấp bậc man thú xông lên. Chợt từ không trung hung hăng rạch một cái mà xuống, ánh sáng màu bạc bắn ra đến, giống như một cái ngân hà vậy. Tại đây cái ngân hà phía dưới, đem này man thú cho cuốn lại, đùng, một tiếng, bị nhấc lên, chổng vó, bất quá này cuồng bạo công kích, nhưng là đối với chúng tạo thành nửa điểm thương tổn, cuồng bạo như vậy công kích, phối hợp lên vũ trụ chi bảo, cũng là liền một đao đều chém không đi xuống, chỉ là ở đó cứng rắn trên lân phiến, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, chỉ tại bị nhấc lên lúc. Nghệ Hoành giơ tay chém xuống, nhanh chóng tại bị nhấc lên trên bụng, hung hăng hoa lên một đao. Tại đây thân hình khổng lồ trong, vạch ra nhất đạo một thước có hơn vết thương, đi theo lực lượng cuồng bạo tràn vào đi. Rốt cục lực lượng này tại trong cơ thể nó bạo tạc. Này man thú mới hai mắt một phen, biến được hấp hối, không có gì vật lộn ý, chợt liền bị hắn nhanh chóng thu vào lệnh bài trong. Đại biểu cho hoàn thành lần này liệp sát. Chúng yếu điểm đều là tại trên bụng một tiểu tấc chỗ. Chỗ trống phương căn bản tổn thương không được chúng. Nghệ Hoành tại thu hồi này man thú sau, nhanh chóng lui về, đăng nhập /. ngantiuyen.com để đọc truyện. Lâm Hiên bọn họ lúc này mới biết được, man thú sở dĩ khó đánh hay yếu điểm tự nhỏ như vậy, hơn nữa da dày thịt béo, căn bản không đánh nổi. Số từ 1743 convert by King Killer. Hết chương.